Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phần 109, lấy bằng quan phụ trợ nhân vật gia nhập chiến trường sau. Ma Tương Tương phát hiện trên tay hắn kia đối kim loại lợi chảo có thể hấp thụ máu. Đại khái còn từng có lượng tác dụng, phòng ngừa có người ở huyết hạ độc, mà hấp thụ máu cuối cùng sẽ bị vận đến chủ nhân nơi đó. Bổ sung thể lực đồng thời thông qua máu tiến thêm một bước cảm giác địch nhân, thực rõ ràng như vậy. Thích hợp băng vải thiếu niên thà có thể làm hắn đại biên độ tăng cường sức chiến đấu vũ khí tuyệt. Không hẳn là chính hắn tìm tới, mà là hắn sau lưng người cố ý thế hắn chuẩn bị. Cũng suy xét đến hắn cá tính tăng thêm cải tiến, lại kết hợp hắn phương thức chiến đấu. Cùng với hai bên không oán không thù. Nàng đối với trước mặt vị này thiếu niên thân phận có một cái suy đoán. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không thể là từ góc xó xỉnh tiểu phá tổ chức ra tới. Hơn nữa, ta nghe nói, săn thú thời khác, thủ lĩnh hải lạc sĩ đến từ săn ma thế giới. Này chỉ tiểu quỷ sợ là hắn đi, hải lạc sĩ chính là cái kia bị Lộ Phi toái toái niệm phun tào nguyền. Rùa lại không dám thật sự đi tìm hắn cha nam nhân. Cái kia lấy bản thân chi lực thay đổi săn ma thế giới nam nhân. Hắn đều không phải là chính quy phía chính phủ săn ma tổ chức thành viên. Đuổi ma năng lực lại xa siêu những cái đó phía chính phủ thành viên. Nhưng trừ bỏ dị chủng ở ngoài hắn cũng sẽ giết người. Dù sao hắn lại không phải chính quy tổ chức thành viên. Không cần tuân thủ cái gì tuyệt đối không thể đối nhân loại ra tay phá quy củ, nhưng bất luận là chết ở trên tay hắn dị chủng, vẫn là bị hắn thanh trừ nhân loại, đều là tội ác tày trời cặn bã. Trên đời này cố nhiên khó có thể phân biệt người tốt xấu. Nhưng luôn có như vậy một loại người là bị chính nghĩa tà ác hai bên đều chán ghét. Đó chính là một chút quy củ đều không nói. Chỉ bị dục vọng chi phối ra hỏa, đây cũng là hải lạc sĩ rửa sạch đối tượng. Cho nên hắn danh tiếng kỳ thật thực không tồi. Ở dân gian có cực cường nhân khí, làm người IQ lại cao hiểu được tiến thối. Hơn nữa nhan chính mông kiều không biết câu đi rồi nhiều ít nữ nhân tâm. Hồng nhan chi kỷ vô số, cho nên vẫn luôn vững vàng ngồi săn ma thế giới mạnh nhất thợ săn bảo tọa. Hắn đã không có đoàn đội cũng không có gia thất, người cô đơn một cái, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Bởi vậy cũng không có gì thế lực muốn vây đổ hắn, hoặc là nói muốn vây đổ hắn thế lực đều bị hắn tiêu diệt, hắn sinh tồn năng lực cực cường. Chỉ cần một lần tể không xong hắn, sau này chính là bị phản giết mệnh, ma nữ nơi đó có không ít hắn tình báo. Hơn nữa phát sầu nói tốt nhất đừng cùng người này giao tiếp. Tuy rằng trong lời đồn hải lạc sĩ thập phần phong lưu. Nhưng ma nữ nhóm lại biết hắn lai lịch, hắn nguyên bản là bị đời trước tám đại ma nữ đứng đầu hắc. Đào ma nữ thu dưỡng hài tử, hắc đào ma nữ thứ này rất phi diệu, chúng ta giống nhau đều không quá thích cùng nàng giao tiếp. Cho nên nàng bị tể rớt sau qua đã lâu chúng ta mới phát hiện, mà khi đó hải lạc sĩ đã cuốn đi hắc. Đào ma nữ thân ra trốn chạy, tuy rằng có ma nữ ý đổ đối hắn ra tay. Nhưng thứ này càng chạy càng cương, hơn nữa hắc đào ma nữ ở ma nữ bên trong phong bình cũng chẳng ra gì. Cho nên phẫn nộ ma nữ kế thừa chỗ chống tám đại ma nữ vị trí thượng vị sau. Tám đại ma nữ liền quyết định không đối hắn ra tay, hắn mới không thích nữ nhân đâu. Nếu không tình yêu ma nữ đuổi theo hắn lâu như vậy cũng sẽ không có đắc thủ. Hoặc là nói, hắn căn bản là không có ái ngoạn ý nhi này, thích tới bóng đè từ quán cọ đồ uống. Uống tuyết chi ma nữ như thế tổng kết nói. Tiếp theo mặt vô biểu tình ôm ma tương tương eo làm nũng chính mình còn muốn uống, sau đó bị tới rồi. Phẫn nộ ma nữ nắm sau cổ kéo đi rồi, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật ban đầu đối hải lạc sĩ giả thiết là hoa tâm phong lưu vạn bụi hoa trung quà phiến diệp. Không dính thân hình tượng, đại khái chính là tuy rằng ngủ quá rất nhiều muội tử nhưng chính là có bản lĩnh ổn định không lật xe. Ngươi tình ta nguyện đừng nghĩ tìm ta phụ trách cái loại này, nhưng sau lại tưởng hắn bị ma nữ nuôi lớn, còn hào hào sống đến bây giờ không có bị chơi hư. Đối nữ nhân chỉ sợ có bóng ma, tiểu kịch trường chân thật quỷ hút máu, sẽ không cường điệu chính mình thân phận, mở miệng chính là làm không cần túng chính là mãng. Chẳng sợ bộ phòng cắn mặt nạ bảo hộ cũng muốn đánh nhau, tuy rằng không có gì chỉ uống chỗ, nữ huyết. Chú ý, nhưng yêu thích đồng dạng thực rõ ràng sức chiến đấu bạo biểu. Nhưng đầu óc có hay không đều giống nhau, có chủ nhân dưỡng không lo ăn mặc gặp được ái mộ đối tượng. Sẽ lớn mật nhào lên đi, giả dối quỷ hút máu, lặp lại cường điệu chính mình cao quý huyết tộc thân phận. Ma kỳ nửa ngày cũng không dám động thủ thành quỷ tư tâm. Không dám đi tập kích người chỉ có thể đáng thương hề hề khái dược đã từng chỉ uống chỗ, nữ huyết. Hiện tại có uống liền không tồi, sức chiến đấu kỳ thật cũng không tệ lắm. Bất đắc dĩ gặp được đều là biến thái. Kỳ thật nắm giữ tri thức rất nhiều. Thập phần bác học ngồi xổm đầu đường buôn bán tiểu thuốc viên mà sống gặp được ái mộ đối tượng sẽ. Thật cẩn thận thương lượng có thể hay không liếm hai khẩu. Lộ Phi, ta cầu ngươi đừng nói nữa được chưa? Pháp Đức Lai Mạn, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ma Tương Tương, quỷ hút máu bài mặt chính là bị các ngươi loại này quỷ cấp chơi xong, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát hai cái. Hắc nham một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thuần trắng sáu bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiểu kẻ điên ma tương tương cùng tuyết chi ma nữ quan hệ rất không tồi. Lúc sau nàng lại lục tục thấy mặt khác bốn vị đại ma nữ. Các có đặc sắc, có mấy cái tính cách cổ quái làm người tiêu thụ không nổi. Cho nên cuối cùng cùng nàng quan hệ không tồi như cũ là tuyết chi ma nữ cùng phẫn nộ ma nữ, bất quá. Phẫn nộ ma nữ không tốt lời nói. Rất nhiều thời điểm đều là tuyết chi ma nữ cùng nàng lải nhải. Cái này bạc lam song đuôi ngựa tiểu lô ly kỳ thật tính tình thực hào. Nàng giải thích chính mình sở dĩ không có gì biểu tình là bởi vì trước kia mặt bị đập nát quá. Sau lại tuy rằng ăn ma dược khép lại. Nhưng cũng rất khó lại làm ra phong phú biểu tình, cùng nhìn như ôn nhu kỳ thật lãnh đạm tài phú ma. Nữ bất đồng, tuyết chi ma nữ thực thích khai tiệc trà, thường xuyên trợ giúp tân nhập môn tiểu ma nữ nhóm giải tỏa nghi vấn. Dùng nàng chính mình nói tới nói, đó là tuổi lớn, liền càng ngày càng thích náo nhiệt thiếu niên hầu trung phát ra quỷ dị chu lên. Ma tương tương cũng không xa lạ. Bởi vì tay nàng hạ vừa lúc có một đám lang thỏ. Đây là sói chu, cánh đồng hoang vu trên không thời tiết luôn là âm tình khó phân biệt. Nghe nói là bởi vì thường xuyên có hoang thú đánh nhau. Trong chốc lát sét đánh, trong chốc lát hạ lưu hòa. Dần ra thời tiết đã bị làm hỏng rồi. Nhưng hư thời tiết luôn là nhiều quá hảo thời tiết tựa như hôm nay. Chẳng sợ đúng là buổi trưa thời gian. Thiên cũng âm biến thành màu đen, nhưng cố tình lại không bằng lòng rơi xuống vài giọt thủy. Chỉ là trầm khuôn mặt nhìn chằm chằm người, nhưng cũng không ra tiếng, nhưng lúc này ở thiếu niên tiếng sói chu chung. Kia mây đen thế nhưng xuất hiện một vòng huyết hồng trăng tròn. Liên quan khắp không gian cũng bị xích mang nhuộm đẫm, ở như vậy cổ quái sáng rọi chung, hắn thân hình đột nhiên bạo tăng vài lần. Ma tương tương nhưng xem như biết vì cái gì hắn quần áo thoạt nhìn rách tung tóe. Mỗi ngày bị như vậy căng có thể không phá sao. Không trực tiếp bị xé thành vải vụn đó là co giãn kinh người. Nhưng vẫn luôn gắn vào hắn trên đầu mũ choàng lại là chịu đựng không nổi. Chảy xuống đi xuống lộ ra thiếu niên khuôn mặt. Đã hắn trên đầu kia một đôi lông xù xù lỗ tai, ban đầu cho rằng hắn chụp mũ là vì phòng ngừa bị ánh. Mặt trời phơi đến, hiện tại xem ra cũng là vì che khuất lỗ tai hắn. Ngươi không phải nói hắn là quỷ hút máu sao? Pháp Đức Lai Mạn tay ngứa ngáy không nhịn xuống bổ hắn một chút. Thiếu niên, ngài, hoặc là nói thanh niên hiện tại càng mãng. Trên tay hắn kim loại trảo nguyên bản bị Pháp Đức Lai Mạn cấp nát mấy cây. Lúc này chân chính lang trảo thay thế kim loại trảo. từ hắn một móng vuốt đem pháp đức lai mạn chiến phủ cấp chụp bay hành vi tới xem. Này lăng chảo uy lực so ban đầu kim loại chảo mạnh hơn nhiều, ngạch. Ta nhớ rõ quỷ hút máu cùng người sói là tử địch. Ngươi nói có hay không khả năng bọn họ đột nhiên hòa hảo. Sau đó lại cùng nhau tạo cái ái kết tinh. Ma Tương Tương lần này không dám vui tươi hớn hở vây xem. Nàng trực tiếp giải trừ Hoàng Kim Long chảo phong ấn, nàng có chút phát sầu. Này phong ấn giải trừ một lần liền ý nghĩa nàng đến bị thần minh triệu hoán một lần. Tuy rằng này không ảnh hưởng nàng hoa thức hống hắn, nhưng đối mặt một cái tổng có thể làm đến bầu trời đại tác phẩm tinh. Chẳng sợ tâm thái vững như Ma Tương Tương cũng sẽ nhịn không được tâm mệt, pháp đức lai mạn có chút. Vô ngữ, hắn nghĩ nghĩ chào phúng khởi Ma Tương Tương một cái khác ngựa con. Ngươi nhìn xem đồng dạng đều là lang. Này chỉ nhiều có thể đánh, người kia chỉ lang không lang thỏ không thỏ ngựa con quang ăn không dài. Còn muốn mang quyền bộ mới có thể đánh người, ném không mất mặt, hắc lật là lang thỏ. Người nếu đem nó bỏ vào con thỏ trung gian, liền sẽ phát hiện nó đặc biệt ưu tú, Ma Tương Tương vì chính mình nguyên lão tiểu đệ giải vây, đặc biệt là cùng kia chỉ cộng bốn sức chiến đấu bằng năm đầu chọc thỏ so. Pháp đức lai mạn tươi cười càng thêm châm chọc, tuy rằng liền hắn trước mắt này máu chảy đầm đìa bộ dáng. Người khác rất khó nhìn ra hắn là cái gì biểu tình, lần này Ma Tương Tương không quá tưởng nói. Chuyện, lại cùng hắn liêu đi xuống hắn có thể từng cái đem nàng ngựa con cổ trách một lần. Nàng có thể giáo huấn bọn họ, nhưng nàng lại không vui người khác nương cổ trách bọn họ tới chào phúng nàng, không quan hệ. Nàng đột nhiên nở nụ cười, thế nhưng chủ động đón nhận hoàn toàn lâm vào điên cuồng băng vải hút huyết lang. Quỷ hút máu cùng người sói kết tinh tên gọi tát, ngươi nói như vậy ta nhưng thật ra càng muốn hắn, pháp đức lai mạn thức thời lui ra. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, ở Ma Tương Tương sắp bị xé rách phía trước. Tay nàng trước một bước đáp ở hút huyết lang thanh niên trước ngực. Hắn nguyên bản chiên chặt chẽ chẽ băng vải bởi vì đột nhiên bành trướng thân hình rơi rụng. Không ít, cho nên trước ngực có một vòng lông xù xù hôi mau tễ ra tới. Bất quá hắn đầu nhưng thật ra không có biến thành đầu sói. Nàng gặp phải đi khi phát hiện hắn như cũ là lạnh như băng, này lại là thuộc về quỷ hút máu đặc. Tính, bạo khởi ảnh xúc nháy mắt đem hắn chiên chết. Nguyên bản có thể bị tránh đoạn ảnh xúc lại trở thành nhằm vào hút huyết lang chí mạng gông xiềng. Bởi vì lúc này chúng nó đã không còn là đen như mực bộ dáng, mà là hóa thành từng cây tính chất thuần bạc cũng khắc họa đuổi ma đồ đằng chữ thập kiếm. Chui vào hút huyết lang trong thân thể, phong tỏa hắn hành động mà ở pháp đức lai mạn cùng hắn chu toàn khi sở bày ra thánh quang trận pháp. Cũng nháy mắt sáng lên. Từ bọn họ dưới chân bốc lên dựng lên, gông cùm xiềng xích mưu toan dãy giụa phản kích hút huyết lang. Bầu trời hồng nguyệt biến mất, mà này phiến tràn ngập màu đỏ sậm không gian cũng tùy theo tan rã trên đỉnh giáng xuống từng sợi. Quang huy, này ở cánh đồng hoang vu hiếm thấy lại làm người mặc danh xúc động một màn trở thành áp đảo hút. Huyết lang cộng rơm cuối cùng, bành trướng thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại. Hắn lại biến trở về gầy ốm thiếu niên bộ dáng, ở quang mang bắn thẳng đến hạ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy yếu lên. Nằm sấp ở Ma Tương Tương bên chân gian nan vặn vẹo, kỳ thật quỷ hút máu đến cao cấp sau đã không thế. Nào sợ hãi ánh mặt trời, quang mang nhiều lắm chính là làm cho bọn họ không thoải mái. Do đó suy yếu một ít. Theo đạo lý tới nói trước mặt này chỉ thực lực cường đại hỗn huyết không nên liền như vậy bị phế bỏ. Sức chiến đấu, nhưng bất đắc dĩ chính là Ma Tương Tương cho hắn thượng đi bắp quá nhiều. Nàng cảm thán nói một câu, cho nên ta mới không nghĩ ra vì cái gì có người như vậy muốn đem chính mình chuyển hóa vì dị chủng. Cùng này đó có rõ ràng nhược điểm dị chủng so sánh với. Thoạt nhìn nơi trốn đều là nhược điểm nhân loại kỳ thật mới là chân chính, không có bất luận cái gì nhược điểm mơ siêu tiền đề là những nhân loại này đều giống ngươi giống nhau cường, pháp đức. Lai mạn thờ ơ, Ma Tương Tương là một cái cẩn thận người. tuy rằng nàng ngẫu nhiên sẽ biến thực mãng, nhưng trên thực tế nàng sớm làm tốt cùng các loại địch nhân chiến đấu chuẩn bị, đi vào thần quyến. Chỉ thành sau, đại lượng xuất hiện dị chủng làm nàng có mãnh liệt nguy cơ cảm. Nhưng theo tình báo siêu tập cùng tiếp xúc, nàng ý thức được này đó dị chủng kỳ thật đều tồn tại chí mạng nhược điểm. Tỉ như nói sợ bạc sợ quang, những cái đó đuổi ma thợ săn thuần thục nắm giữ này đó nhược điểm. Ý đồ nô dịch dị chủng, nhưng cường giả dù sao cũng là số ít. Có năng lực đi nô dịch dị chủng người cũng không nhiều. Mà ma tương tương đúng là một trong số đó, từ ma nữ nơi đó được đến tương quan tình báo sau. Nàng liền có nhằm vào chuẩn bị rất nhiều áp chế dị chủng đạo cụ. Mà ở kẻ phản bội lộ phi từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giao đãi hạ. Ma tương tương đối với quỷ hút máu cùng người sói lại phá lệ quen thuộc. Nàng riêng thỉnh kinh sở sở dùng hắn thạch tổ mộng loại thế nàng chế tạo dung hợp thánh khiết. Thuộc tính thuần bạc, cũng lợi dụng ảnh xúc hấp thu bắt trước, lại từ nữ thần vinh quang nơi đó đào tới rồi áp chế tà ác sinh vật ma pháp trận. Nguyên bản là chuẩn bị đi bắt mấy chỉ hoang dại dị chủng trở về cấp lộ phi làm bạn. Không nghĩ tới hôm nay lại có sẵn gia hỏa đưa tới cửa, chỉ có thể nói, này chỉ hỗn huyết quá. Mức bất hạnh, ma tương tương cười ngâm ngâm kéo xuống hắn băng vải. Vén lên hắn áo hút đi vạt áo. Tận khả năng làm này chỉ dị chủng hỗn huyết càng nhiều làn da tiếp xúc đến quang mang. Vì thế nàng thấy được hắn thật nhỏ đến căn bản nhìn không thấy lỗ chân lông tràn ra huyết châu. Cuối cùng ngưng tụ thành một mảnh huyết vụ. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, hắn đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng gần như vậy còn chưa đủ. Ở hắn chủ nhân chạy tới phía trước nàng được hoàn toàn khống chế hắn. Nàng ném cho Pháp Đức Lai Mạn mấy chục mặt gương. Đây là kinh dương dương mang cho nàng tiểu món đồ chơi. Này đó có tinh xảo khung thả hình dạng bất đồng gương nhóm có thể đem phản xạ quang tăng mạnh 10. Mấy lần, được xưng là quang kính. Ở trước kia là nào đó thế giới nữ hài nhi nhóm tiểu món đồ chơi. Tới rồi ma tương tương trong tay lại thành tra tấn người đạo cụ. Hết chương.